Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người thì nếu Khẩu Chí không ngã thì mọi người sẽ không bỏ qua. Cũng rất nhiều người tới mời rượu giản trên Nam, nhân cơ hội mà lôi kéo quan hệ với hắn. Bạn học của Mạc Mạc cũng phát hiện ra nhân vật nổi tiếng giản chiến Nam. Đó không phải là nhân vật nổi tiếng giản chiến Nam của thành phố chúng ta hay sao? Một bạn học nữ không kiềm chế được mà thốt lên. Đúng đó, chồng của Cẩm Tử là cấp dưới của anh ta, có quan hệ rất thân thiết. Đến tham gia cũng không có gì kỳ lạ. Một người khác nói thêm vào. Thật là đẹp trai. Đúng thế, là người đàn ông kim cương nên có cả một xe tải phụ nữ đấy. Đúng đúng, tốc độ đổi phụ nữ còn nhanh hơn là thay áo. Cũng không phải đâu, tôi nghe nói anh ta có một người phụ nữ cố định. Phụ nữ gì, có thể cố định ở bên hắn sao? Mấy bạn học tám chuyện bát nháo, trái tim của Mạc Mạc cũng bắt đầu đập loạn. Vừa khẩn trương vừa bất an, ít hầu như bị châm lửa. Cô cầm một cái chén lên để uống, uống xong lại ho khan kịch liệt, hóa ra là rượu trắng. Mạc Mạc hơi bối rối, đầu cũng hơi đau. Chuyện yêu đương năm đó với giản chiến Nam không nhiều người biết, nhưng bạn học nói như thế cũng khiến Mạc Mạc như ngồi trên đống lửa. Cô vội vàng đứng dậy, mình đi toilet. Rất cay, rất cay. Mạc Mạc đứng dậy, rời đi, nhưng đầu lại choáng váng. Vừa rồi uống rượu là nước, uống rất mạnh mẽ. Giờ đầu óc choáng váng, cảm thấy bước chân nhẹ như bay, cho đến khi có người đỡ cô. Sao thế? Mạc Mạc thấy người đỡ cô, lắc đầu, nói không thoải mái. Anh Tô, đầu em hơi choáng. Tô Thiệu Cẩn dìu Mạc Mạc ra khỏi buổi tiệc, đi tới phòng nghỉ, để Mạc Mạc nằm xuống, rót nước cho cô. Mạc Mạc uống một ngụm, hơi ngại ngùng, vừa rồi tưởng rượu là nước. Không sao, nằm một chút thì sẽ tốt hơn. Anh Tô, anh còn nhiều việc, còn cần tiếp khách đó. Tô Thiệu Cẩn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mạc Mạc, hỏi, thật sự không sao chứ? Thật là không sao mà, anh mau đi đi. Vậy đợi buổi tiệc qua một chút nữa, anh sẽ quay lại. Trước tiên em nằm nghỉ một lát đi. Ừ. Tô Thiệu Cẩn đi, Mạc Mạc nằm đó dương hai mắt nhìn cửa sổ. Bên ngoài là bầu trời xanh, thời tiết hôm nay rất đẹp. Không biết cô đã ngủ tiếp đi từ lúc nào. Lúc mơ màng tỉnh dậy, cảm thấy sắc trời đã tối sầm. Cũng không biết tiệc cưới đã xong chưa. Mạc Mạc đứng dậy, đầu không còn đau lắm, xuống giường đi toilet. Cô rửa mặt sạch sẽ nên hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu vẫn hơi đau. Nhìn thời gian mới biết cô đã ngủ gần một tiếng đồng hồ rồi. Buổi tiệc chắc là vẫn chưa kết thúc. Lúc Mạc Mạc sắp đi khỏi toilet thì nghe được tiếng cửa phòng ngủ bị người nào đó mở ra. Là Tô Thiệu Cẩn sao? Mạc Mạc mở cửa, lúc muốn đi ra ngoài thì nhìn thấy một màn phía sau hậu trường, bước chân cứng đờ. Không biết có nên đi ra ngoài hay không, hay là nên đóng cửa toilet lại. Chỉ thấy giản chiến Nam quấn quýt với người phụ nữ mà hắn mang tới. Chân người phụ nữ quấn quanh eo hắn, cánh tay thì ôm trên cổ giản chiến Nam, người bị chống chế trên tường. Tay của giản chiến Nam kéo cổ áo người phụ nữ, để lộ ra làn da trắng nõn. Hai người hôn nhau kịch liệt, nên không hề chú ý tới sự tồn tại của Mạc Mạc. Đột nhiên Mạc Mạc cảm thấy dạ dày cuộn lên không được tốt lắm. Tay chân luống cuống, đóng cửa lại, xoay người chạy đến bên bồn cầu nôn mửa thật khiếp. Sao thế? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Một bàn tay ấm áp cầm lấy cánh tay cô. Mạc Mạc như bị điện giật, không tự chủ được mà bỏ tay giản chiến Nam ra. Muốn nói gì đó nhưng lại khó chịu, liền tiếp tục nôn. Giản chiến Nam rót một chén nước cho Mạc Mạc, đôi mắt đen nhìn cô. Tay xoa xoa trên mặt Mạc Mạc. Sắc mặt rất kém. Hắn nhíu mày hỏi. Không thoải mái à? Phản ứng của việc uống rượu mạnh. Mạc Mạc đi tới sau hậu trường. Cảm ơn nước của anh. Mạc Mạc nói xong, liền đi rửa mặt mà không thèm để ý tới giản chiến Nam. Soi gương sửa sang lại khuôn mặt, trang điểm lại. Mặt phải có một tí sắc mới vừa lòng. Ra khỏi toilet, thế nhưng Mạc Mạc vẫn còn thấy giản chiến Nam đang ở đó. Đang ngồi hút thuốc trên sofa. Bóng dáng của người phụ nữ kia cũng không thấy đâu nữa. Liền ra ngoài như thế sao? Hắn nói. Mạc Mạc chuyển tầm mắt, lãnh đạm nói. Xin lỗi, tôi không nên quấy rầy chuyện tốt của anh. Sắc mặt của giản chiến Nam trầm lại, buông lỏng tay cô ra. Quay lại ngồi trên sofa. Nếu em muốn giới thiệu gì cả với mọi người, thì cứ đi đi. Cái gì? Mạc Mạc phản ứng lại, cố quay đầu ra sau để nhìn. Chỉ thấy phía sau váy có chỗ bị nhuốm đỏ. Chắc là do uống rượu mạnh đi mà. Nhưng lúc ngủ không có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net